Yêu thương là phép nhiệm màu. Bạn muốn có một cuộc sống hạnh phúc, bình yên. Bạn muốn sống trong những mối quan hệ tràn đầy tình yêu thương, không có sự căng thẳng và thù nghịch. Lòng bao dung sẽ mang đến cho chúng ta tất cả những điều đó. Nó là chiếc chìa khóa giúp ta giải quyết mọi vấn đề rắc rối trong cuộc sống. Không chỉ trao cho chúng ta chiếc chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc, lòng bao dung còn giúp chúng ta sống khỏe mạnh, cân bằng giữa thể xác, tinh thần. Nó giúp chúng ta xé toạc bức rào gai mà chúng ta đã dựng lên để giam giữ chính mình. Hãy dành một ít thời gian nghĩ về một mối quan hệ mà bạn vẫn còn cố chấp không muốn tha thứ. Có thể bạn cho rằng giữ chặt lấy mối bất bình đó, bạn sẽ đạt được điều mình muốn. Nhưng cũng có thể bạn sẽ có cảm giác như đau khổ vì mãi bị giày vò bởi hành vi của người khác. Khi nỗi bất bình trỗi dậy, bạn hãy để ý xem nó gây cho bạn cảm xúc như thế nào. Cái tôi không muốn ta biết rằng việc dung dưỡng mối bất bình trong lòng sẽ khiến ta luôn đắm chìm trong đau khổ và không bao giờ có được hạnh phúc cũng như sự bình yên vĩnh cửu. Việc quyết định tái thiết hay là duy trì mối bất bình thuộc về ý thức. Nếu quyết định sống trong sự xung đột, tâm trí chúng ta sẽ chịu nặng những khổ đau. Còn khi chọn sự tha thứ, chúng ta sẽ lập tức cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn đi, như vừa cất được một gánh nặng hàng tấn ra khỏi vai. Một người bạn mà chúng tôi hay gọi là Will đã kể cho chúng tôi câu chuyện sau. Vợ chồng anh đã ly hôn, hai đứa con họ lúc đó, một lên 7 và một lên 4, đều sống với mẹ chúng. Người vợ của Will sau đó tái hôn với một người lớn hơn cô ta 20 tuổi. Người chồng mới rất hay mắng mỏ bọn trẻ, khiến cho Will cảm thấy rất giận vợ, không thể giúp gì được cho các con. Will suốt ngày tự giày vò mình với cảm giác bất lực. Ngày nọ, Will quyết định chọn hướng đi khác cho cuộc đời mình. Tiếng nói từ nội tâm khuyên anh hãy biết yêu thương kẻ thù. Đối với Will, đó là một việc tưởng chừng bất khả thi. Tuy nhiên, anh bắt đầu tập nghĩ về vợ cũ với ý nghĩ tha thứ. Mỗi ngày một chút, anh nghĩ tới những điểm tốt của vợ. Và sau một thời gian, Will nhận ra rằng sự phẫn nộ và tức tối đối với người vợ cũ đã dần dần tan biến. Gần 2 tháng sau, Will nhận được một cuộc gọi điện thoại từ người vợ cũ. Cô cho biết mình đã bỏ người chồng mới để sống riêng với các con. Cô xin Will tha thứ và hy vọng sau này họ sẽ nói chuyện với nhau thân thiện và cởi mở hơn trước. Will bảo anh rất ngạc nhiên về sức mạnh của lòng tha thứ. Anh bảo chúng tôi rằng lúc đầu anh không tin mình có thể tha thứ cho người vợ cũ. Nhưng sau đó, anh đã tự nhắc nhở bản thân rằng chỉ cần quyết tâm thì mình có thể thực hiện được. Và anh đã làm được. Mỗi một ngày trôi qua, tâm trí của chúng ta chất chứa vô vàn những ý nghĩ về các quyết định trong ngày. Những ý nghĩ này biến chuyển muôn hình dạng trạng. Nếu phân tích kỹ, chúng ta có thể phát hiện thấy nhiều ý nghĩ đã hình thành từ những kinh nghiệm không hay trong quá khứ và chúng ảnh hưởng lớn đến những quyết định của chúng ta ở hiện tại. Công việc hàng ngày thường làm cho tư tưởng chúng ta bị phân tán. Vì vậy, chúng ta bắt đầu dạch ra kế hoạch để kiểm soát nó tốt hơn. Tuy vậy, chúng ta phải đối mặt với một khó khăn là không thể kiểm soát được tâm trí. Để chuyển tâm trí từ trạng thái căng thẳng, hỗn độn trở lại tĩnh lặng và bình yên, chúng ta cần có ý chí và quyết tâm rèn mình vào mục tiêu. Có nhiều lúc, chúng ta thực sự muốn để tâm trí mình được tĩnh tại, bình yên, nhưng lại không làm được như thế. Nhưng nếu quyết tâm, chúng ta vẫn có thể tìm thấy bình yên. Khi giữ lòng mình được tĩnh lặng, dù chỉ trong một phút ngắn ngủi, chúng ta cũng sẽ xa dần sự hoài nghi và nỗi sợ hãi. Khi tĩnh lặng, chúng ta sẽ cảm nhận được tình yêu thương của mọi người và vạn vật quanh mình. Nếu bạn thực sự muốn sống với yêu thương, hãy để tâm hồn mình rũ bỏ nỗi nghi ngờ, tính hiếu thắng, sự cố chấp và lối sống gấp gáp, hỗn độn. Hãy cảm nhận sự đồng nhất của vạn vật và nhận ra mình là một phần trong tổng thể đó. Trong trạng thái yên bình dễ chịu đó, bạn hãy tự nhủ rằng tôi đang trên đường tìm về ngôi nhà yêu thương. Dù gặp phải vấn đề nan giải đến đâu, dù nỗi đau có xót xa nhường nào, dù nỗi sợ hãi đang che mờ ánh dương sáng tươi trên con đường phía trước, yêu thương vẫn luôn là phép nhiệm màu.